Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trăm vạn đại quân, ba canh, vù vù, Khấu Trọng, từ Tử Lăng bóng người lóe lên, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, ánh mắt kích động, 15 năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Tựa như nòng nọc nhỏ tìm được ba ba. Thật nhanh, sư phi huyên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới hai cái này ở một bên rình coi vô lại thế mà mạnh như vậy. Mà lại tựa hồ vẫn là Diệp Đông Hoàng thủ hạ. Đại nhân, nhìn qua Diệp Đông Hoàng cùng trước kia khác biệt khuôn mặt. Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng thăm dò kêu lên. Là trẫm, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Dùng đã từng hắn đã dùng qua thanh âm trả lời, đồng thời trên mặt bắp thịt hơi hơi nhúc nhích, biến thành trước đó bộ dáng, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Bái kiến đại nhân, hai người thấy thế, lại không nghi vấn, khom người bái nói, trong lòng bọn họ Diệp Đông Hoàng như thầy như cha. Từ khi năm đó Diệp Đông Hoàng rời đi, bọn họ thì chưa từng gặp qua, bây giờ gặp lại. Trong lòng kích động, khó có thể nói nên lời. Không đúng, là bái kiến bệ hạ. Hai người vỗ đầu một cái, ảo não, lần nữa bái nói, đứng dậy, ngồi đi. Diệp Đông Hoàng đánh giá hai người, gật gật đầu, vô địch đại tông sư, coi như không tệ, đa tạ bệ hạ khích lệ. Hai người đứng dậy, cũng không khách khí, ngồi tại Diệp Đông Hoàng đối diện. Nghe được Diệp Đông Hoàng khích lệ, trên mặt lộ ra một vệt tự hào, thẳng tắp cái eo, tại cái này Dương Châu, thực lực của bọn hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất, cũng là Thạch Long cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bệ hạ, bây giờ chúng ta cũng có một chút thực lực, thì để cho chúng ta đi theo bên cạnh ngươi đánh trợ thủ. Bình thường cũng có thể thu thập một số không có mắt tiểu mao tặc. Có được hay không? Khấu Trọng ngẩng đầu, tràn đầy chờ mong. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, bọn họ cũng không dám thổi chính mình võ công cái thế. Thiên hạ vô địch, hôm nay thiên hạ phản tặc nổi lên bốn phía. Cùng ở bên cạnh chấm vĩnh viễn chưa trưởng thành. Các người liền đi cho chấm tiêu diệt phản tặc đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hai người bọn họ võ công mặc dù không tệ, nhưng còn thiếu lịch luyện, đi Bình Định cũng là tốt nhất lịch luyện, đa tạ bệ hạ. Hai người hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, đây là cho bọn hắn ủy thác trách nhiệm a, từ nay về sau bọn họ chẳng phải là cũng là đại tướng quân rồi. Bọn họ Dương Châu song long danh Dương thiên hạ thời cơ cuối cùng đã tới. Bệ hạ, người chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu binh mã? Hưng phấn về sau, Khấu Trọng mong đợi nói. 100.000, 200.000, vẫn là 500.000. Ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã, suy nghĩ một chút thì kích động. Các người muốn bao nhiêu thì là bao nhiêu? Diệp Đông Hoàng ngoạn vị nhìn lấy hai người. Thản nhiên nói, 1 triệu, nghe vậy, Khấu Trọng thốt ra. Trực tiếp công phu sư tử ngoạm, Diệp Đông Hoàng không có trả lời, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. 500.000, không, 100.000 được hay không? Khấu Trọng hai người bị nhìn thấy có chút xấu hổ, yếu ớt nói, chấm nơi này một người lính đều không có, thiên hạ ngược lại là rất nhiều, chính mình đi nghĩ biện pháp. Diệp Đông Hoàng nói ra, a. Hai người nhất thời như là xương đánh cả tím, một mặt uể oải, không nguyện ý, Diệp Đông Hoàng nói, vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ, làm sao lại không nguyện ý? Hai người lập tức khôi phục tinh thần, không có binh liền không có binh đi, bọn họ là ai? Dương Châu song long, còn sợ chiêu không đến binh? Hiện tại phong hai người các ngươi vì đáng khấu đại tướng quân. Thủ chấm trực tiếp quản thúc, dưới trướng binh mã không hạn chế. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cho bọn hắn một cái chức xuông. Bất quá bọn hắn nếu là có năng lực, cái này chức xuông cũng có thể biến đến phi thường cao. Cụ thể nhìn năng lực của bọn hắn. Đa tạ bệ hạ. Hai người hưng phấn bái tạ. Mặc dù bây giờ không có binh mã, nhưng là bọn họ có thể đi chiêu, mà lại không có hạn chế. Lấy thực lực của bọn hắn, đi trước thu phục mấy cái bang phái, tiền tài nhân mã thì đều có. Về sau liền sẽ như là quả cầu tuyết một dạng, càng lan càng lớn. Đi thôi, có vấn đề có thể trực tiếp tới tìm trẫm. Diệp Đông Hoàng phất phất tay, nhìn hai người dáng vẻ hưng phấn, trực tiếp đuổi người. Bệ hạ yên tâm, chờ chúng ta giúp ngài bình định nghịch tặc, liền trở lại hầu hạ ngài lão nhân gia. Hai người cười đùa tí tưởng nói ra. Cút! Diệp Đông Hoàng cười mắng. Hai người nhanh như chớp nhi chạy. Ngươi tin tưởng bọn họ hai cái có thể làm. Khấu Trọng từ Tử Lăng sau khi đi, Sư Phi Huyên hỏi, cũng không coi trọng hai người bọn họ. Tuy nhiên bọn họ võ công không tệ, nhưng muốn tiêu diệt chung quanh các nơi phản tặc cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Đông Hoàng cũng không thèm để ý. Dù sao mặc kệ có thành công hay không, đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Muốn là hai người tiêu diệt không diệt được chung quanh phản tặc, chỉ có thể nói rõ năng lực không được. Diệp Đông Hoàng về sau cũng vô lại đến chú ý bọn họ. Bất quá Diệp Đông Hoàng tin tưởng, bọn họ sẽ không để cho hắn thất vọng. Gặp qua Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng, Diệp Đông Hoàng mang theo Sư Phi Huyên tiến về Sơn Tây Nhị Hiền Trang. Những năm gần đây, Nhị Hiền Trang phát triển chưa từng có, địa bàn quản lý cao thủ đông đảo, ngoại trừ hai vị trang chủ Đan Hùng Trung, Đan Hùng Tín bên ngoài, còn có Bạch Y Thần Tiễn Vương Bá Đương, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, Giang Hồ Tiểu Mạnh Thường Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo chờ một chút. Mỗi một cái đều là thanh danh truyền xa cao thủ. Trời xanh mây trắng phía trên, Diệp Đông Hoàng lôi kéo Sư Phi Huyên, ngự hư mà đi, tiến triển cực nhanh. Bây giờ Nam Bắc giao thông không tiện, xem ra qua một thời gian ngắn, trẫm cũng nên tu một đầu quán thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Nhìn qua dưới chân ức vạn lý Hà Sơn, Diệp Đông Hoàng thâm thúy ánh mắt bỏ ra. Trong con mắt, phảng phất có lục đạo luân hồi, cửu cung bát quái lóe qua, thần bí mà huyền ảo. Quán thông Nam Bắc Đại Vận Hà, người biết cái này cần muốn bao lớn nhân lực vật lực. Người một câu không biết muốn chết bao nhiêu người, như thế hao người tốn của, tất nhiên kêu ca sôi trào. Khói lửa nổi lên bốn phía, coi như ngươi có thiên quân vạn mã, cũng không trấn áp được mênh mông dân tâm. Sư Phi Huyên nghe vậy, lạnh lùng nói ra, tóc dài kiến thức ngắn, trắng bộ dạng như thế một trương xinh đẹp gương mặt, chỉ có thể làm cái bình hoa. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, không có nhìn nàng, nhìn xuống cái này ngàn tỷ dặm sông núi, ánh mắt thâm thúy. Kênh đào xây xong, lợi quốc lợi dân, tổ chức thỏa đáng, chưa chắc sẽ hao người tốn của. Hắn xem phía dưới sông núi phong thủy, chính là lòng khốn chỗ nước cạn kết quả. Chỉ cần lấy kênh đào câu thông Nam Bắc, thì có thể cải thiện thiên hạ phong thủy, từ đó hình thành long đằng cửu thiên kết quả. Có thể nói công tại đương đại, lợi tại đời đời, cho nên, tu kiến Đại Vận Hà. Bắt buộc phải làm, ngươi, Sư Phi Huyên tức giận vô cùng, lại dám nói nàng là bình hoa. Nàng tu luyện từ hàng kiếm điển, đã đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, đối thiên hạ đại thế cũng có chút hiểu biết, tại Diệp Đông Hoàng trong mắt thế mà chỉ là cái bình hoa. Không thể nhịn, trong lồng ngực nộ khí khó bình, bộ ngực đầy đặn tức giận đến run lên một cái. Ba đào hung dũng, quý vi tráng quan, bất quá người ở dưới mái hiên, vẫn là cố nén đem tức giận trong lòng đè xuống. Cảm giác những năm này tu đạo đều bạch tu. Trước kia hơn 20 năm, còn không có cùng Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ thời gian một ngày tức giận được nhiều. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, định lực của nàng tựa hồ cũng không có. Khi dễ một cái vãn bối, tùy đế cũng không sợ mất thân phận. Đột nhiên, một cái lạnh nhạt mênh mông âm thanh vang lên, giống như đạo âm, quanh quẩn tại bầu trời, khiến cho người tâm thần thanh thản, lại như luồng gió mát thổi qua, tùy tiện vuốt lên sư phi huyên phẫn nộ trong lòng. Chấm như thế nào làm việc, không cần đến ngươi quản, một cái đạo gia người, chạy tới làm Phật môn chó săn, thật sự là mất mặt. Diệp Đông Hoàng dương mắt lên nhìn, một cái tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở phía trước. Lão giả ánh mắt có thần, khí tức mênh mông, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, phản phác quy chân, chính là được vinh dự Trung Nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ tán nhân chữ đạo kỳ. Tán nhân, sư phi huyên đôi mắt đẹp nâng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cứ việc Diệp Đông Hoàng rất cường đại, nhưng nàng đối thành danh nhiều năm chữ đạo kỳ càng có lòng tin. Đợi tại Diệp Đông Hoàng bên người, nàng mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía, hãi hùng khiếp vía, sợ một đoạn thời khắc Diệp Đông Hoàng thì thú tính đại phát. Đem nàng cho, tiểu tử, cho ngươi ba phần nhan sắc còn mở phường nhuộm. Cũng là Dương Kiên ở đây, cũng không dám cùng bổn tọa nói như thế. Chữ đạo kỳ thần sắc giận dữ, đã bao nhiêu năm, mặc kệ đạo gia Phật môn vẫn là chính tà lưỡng đạo, hoặc là Phượng Tử Long Tôn, cái nào gặp hắn không được cung kính gọi tiếng tán nhân hoặc tiền bối, thì chưa thấy qua Diệp Đông Hoàng cuồng vọng như vậy. Nói nhảm nhiều quá, đã ngươi đến tìm cái chết, chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Đông Hoàng năm ngón tay nắm lên, nhất quyền đánh ra, sáng chói quyền quang chiếu sáng thiên địa, tùy ý huy sái, trùng trùng điệp điệp, thống ngự tứ hải, bá tuyệt thiên địa, quân lâm thiên hạ. Một quyền này so với đi qua bất luận cái gì nhất quyền đều cường đại hơn. Ẩn chứa Diệp Đông Hoàng mới nhất vạn đạo quyền ý, quyền ra, long trời lở đất, phá diệt nhất thiết, quyền ra, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát, thật là bá đạo quyền ý. Chữ đạo kỳ mắt ánh mắt kinh ngạc, chỉ bằng một quyền này, hắn liền minh bạch, Diệp Đông Hoàng so Dương Kiên còn khủng bố, mà lại kinh khủng hơn nhiều. Trong lòng ngưng trọng, như lâm đại địch, lúc trước Dương Kiên vừa mới đột phá thì mượn nhờ một nước khí vận chi lực đả thương hắn, tu dưỡng thật nhiều năm, bây giờ đối mặt sớm đã đạt tới thiên nhân cảnh Diệp Đông Hoàng. Hắn cảm thấy một cỗ đã lâu khí tức nguy hiểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh tới 12 phần tinh thần. Động thủ như thế, sư phi huyên đôi mắt đẹp hoảng hốt, một lời không hợp thì động thủ, đây cũng quá tùy tiện a. Thiên nhân cảnh cường giả đứng ở trong thiên địa tối đỉnh phong, sẽ rất ít động thủ, đồng dạng có thể dùng đàm phán giải quyết cũng sẽ không động thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.